Thái cổ cuồng ma, chương 302, đạo ma tông yêu nghiệt, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, lúc này chạy đến, thật ra thì cũng không phải là Tần Vũ suy nghĩ, hắn vốn là dự định một mực theo đuôi phía sau, xem tình thế mà làm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng bây giờ nếu như không chạy ra đến, Tô Phàm, Trung Ly đám người rất có thể sẽ phát động công kích cưỡng ép mở một đường máu, một khi toàn bộ chết trận hoặc là thoát đi kia. Tần Vũ bám theo một đoạn đạo ma tông đệ tử đi tìm Mộc Nguyên Linh Thảo, như vậy sẽ nguy hiểm hơn. Chẳng, bây giờ ra mặt ổn định Tô Phàm, Trung Ly đám người, coi như đến lúc đó cùng đạo ma tông giao chiến, cũng có một người giúp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà đạo ma tông đệ tử nghe được Tần Vũ lời nói, từng cái cũng không nhịn được nữa, đệ tử kia càng là phình bụng cười to đạo. Lý Hiểu Tài, còn người điên đây, ta xem ngươi đúng là điên. Rất buồn cười, Tần Vũ thần sắc trầm xuống, nhàn nhạt hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ tử kia tiếng cười hơi ngừng, trên mặt phất qua một vệt nhanh sắc đạo. Là rất tốt cười tiểu tử, ngươi bây giờ liền có thể nghĩ xong, ngươi là thế nào cái chết kiểu này. Tần Vũ thân hình chợt động một cái tốc độ nhanh đến cực hạn, không chút do dự phát động công kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kia cảnh giác Tần Vũ khoe khoang thân hiện lên một luồng màn sáng, thân hình chợt động một cái, xuất hiện ở đệ tử kia trước mặt. Ùng ùng, một tiếng vang dội uyển như kinh đào chụp thạch ầm ầm nổ tung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người giữa một đạo tản ra màu sắc rực rỡ ánh sáng hữu quyền huyền như hàm chứa khai thiên chi lực đánh vào khoe khoang trên người, mà khoe khoang hai tay chán sáng lên, tạo thành một cổ chí cường lực lượng, đem Tần Vũ bao bọc hung mãnh vỗ vào Tần Vũ phần lưng. Ùng ùng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cường cường đụng nhau, tạo thành một cổ cường đại sóng chấn động khuếch tán. Khoe khoang liền lùi lại 5 bước, bao phủ toàn thân hắn phòng ngự cháo ầm ầm vỡ nát, mà mạnh mẽ lực lượng giống như tầng tầng đợt sóng hung mãnh đánh tới, khoe khoang thể nội lực lượng dâng trào, cưỡng ép hóa giải Tần Vũ lực tinh thần sức lực khống chế chính mình không hề quay ngược lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Tần Vũ chịu đựng khoe khoang hai trường cũng không khá hơn chút nào, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể huyền vũ cốt đều phải băng liệt, cũng còn khá một trường này vỗ vào phần lưng, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Tần Vũ kềm chế kinh hãi, nhìn chằm chằm khoe khoang lạnh nhạt nói. Không hổ là đạo ma tông chuẩn ma tử, tại hạ kính nể, bất quá, ngươi chính là quản tốt ngươi những sư đệ này môn miệng, nếu không ta sợ ta không khống chế được chính mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phải không, khoe khoang nhìn chằm chằm Tần Vũ, lạnh lùng nói. Ha ha, không tin liền là ta chưa nói. Tần Vũ khoát khoát tay, gocchuyenaudio.com. Sau đó, nhìn về phía Tô Phàm, Trung Ly đám người, đạo. Các ngươi trước đàm luận chỗ đó có Mộc Nguyên Linh Thảo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Phàm, Trung Ly, Liễu Minh đám người sợ hãi đánh giá Tần Vũ, không nghĩ tới người trước mắt cuối cùng tên kia chấn bách luyện cổ tông, cái đó một quyền đem thập đại cao thủ một trong đánh ra chiến tháp người điên. Ngươi chính là người điên, cái người điên kia, Liễu Minh nhìn chằm chằm Tần Vũ sợ hãi nói, hắn không nghĩ tới nhất thời động tâm tham niệm điểm cống hiến, lại đem kia người điên cũng dẫn ra, cũng đúng, cái gì đó vương ngôi sao nhìn một cái chính là một đệ tử bình thường, làm sao có thể cầm ra 500 cái điểm cống hiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng qua là, bây giờ kia vương ngôi sao không biết sinh tử cũng không biết có thể hay không chọc giận người điên. Tần Vũ nhàn nhạt phiết mắt sợ hãi Liễu Minh cũng không trả lời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này Tô Phàm mở miệng, hắn đạo. Lý đạo hữu, người yêu cầu Mộc Nguyên Linh Thảo, Tô Phàm cũng không biết kêu Tần Vũ là sư đệ hay lại là sư huynh, chỉ đành phải lấy đạo hữu tương xứng, không thể không nói, đột nhiên toát ra Tần Vũ để cho Tô Phàm thấy một chút hy vọng. Đây chính là có thể một quyền đem ma đồ đánh ra trận pháp cường hãn hạng người a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ Tần Vũ gật đầu, chúng ta chuyến này nơi có Mộc Nguyên Linh Thảo, nhưng bây giờ, chúng ta có muốn hay không về trước tông? Tô Phàm muốn nói lại thôi, hắn mục đích là tiên thoát khốn, ở đi bên trong tông kêu nhiều chút cao thủ đến, lại tiến vào tử vong thiên mạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ nơi nào không biết Tô Phàm ý trong lời nói. Nhưng qua lại một chuyến lại lãng phí thời gian mấy tháng, Tần Vũ tự nhiên không nghĩ, lúc này, hắn phẩy nhẹ mắt khoe khoang, lạnh nhạt nói. Không cần, có người nếu muốn động thủ, có thể thử một chút. Khoe khoang nhìn chằm chằm Tần Vũ, thần thái lạnh lùng, còn lại đạo ma tông đệ tử mỗi cái trợn mắt nhìn nhau, nếu không phải là trước Tần Vũ đem khoe khoang đánh lui rung động bọn họ, sợ rằng bây giờ đã có người muốn động thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Phàm đám người nghe vậy, tâm lý thở phào, lai lịch bí ẩn người điên nếu mở miệng như vậy, hẳn là có tuyệt đối nắm chặt, hồi tưởng người điên chiến tích mọi người cũng yên lòng. Đi thôi, mang ta đi Mộc Nguyên Linh Thảo nơi đó. Tần Vũ lạnh nhạt nói, kể từ bây giờ đến xem, tấm này dương hẳn là cẩn thận hạng người, mà chính mình vận dụng man thiên thuật, đem khí tức cùng tu vi toàn bộ ẩn núp, để cho hắn không nhìn thấu sâu cạn, thêm nữa trước một quyền làm hắn sinh ra lòng kiêng kỵ, cho nên, hắn cũng sẽ không dễ dàng khai chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi đó nguy hiểm nặng nề, sao không cùng đi trước? Như vậy ít nhất cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, không phải sao? Lý đạo hữu, khoe khoang giọng nói vừa chuyển, bình thản nói. Các chuyện audio.com, đồng hành tất nhiên cầu cũng không được, bất quá ta khuyên các ngươi, bây giờ chúng ta là chạy tạo hóa đi, ai nếu muốn nuốt một mình hoặc là qua sông rút cầu, như vậy ta nói rõ mất lòng trước được lòng sau, đến lúc đó đừng trách chúng ta lòng dạ ác độc, cùng lắm ai cũng đừng nghĩ được cái gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đoàn người này tất nhiên cũng biết tiên vũ bí cảnh chuyện, cho nên, ở thời gian này điểm tới tử vong thiên mạc, hẳn là muốn lấy được nhiều chút tạo hóa tăng thực lực lên. Có thể, khoe khoang hai mắt chớp động cũng không cự tuyệt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, hai nhóm người chung nhau hướng tử vong thiên mạc sâu bên trong tiến tới. Mà Tô Phàm đám người đối với nơi này rất là quen thuộc, ở tại bọn hắn dưới sự hướng dẫn, dọc theo đường đi lại cũng không có gặp phải cái gì hung thú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe nói các ngươi đạo ma tông ra một tuyệt đỉnh yêu nghiệt bị khâm định là ma tử người. Dọc theo đường đi Tô Phàm không ngừng hỏi thăm khoe khoang. Không biết tại sao Tần Vũ gia nhập để cho Tô Phàm tâm trong có đề khí, hắn mơ hồ cảm thấy Tần Vũ hẳn là có nắm chắc chiến thắng chuẩn ma tử, cho nên Tô Phàm đối với khoe khoang cũng không có bao nhiêu kiêng kỵ, ngược lại bắt đầu hỏi thăm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Phàm lời vừa ra khỏi miệng, khoe khoang chân mày không kìm lòng được nhíu một cái, mà đạo ma tông đệ tử mỗi cái tức giận bất bình đạo. Ai nói, yêu nghiệt kia tuy bị lão tổ coi trọng, nhưng ma tử khởi nói là người đó chính là ai? Hắn nếu không có thực lực tuyệt đối, liền tuyệt đối không thể trở thành ma tử. Chờ hắn chiến thắng Trương Sư Huynh rồi hãy nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói bậy nói bạ, không hiểu cũng không cần nói cặn, yêu nghiệt kia mặc dù bất phàm, nhưng còn chưa đủ để lấy phá lệ trở thành ma tử. Đạo ma tông đệ tử phản ứng để cho Tô Phàm đám người không biết nguyên do, Tần Vũ đảo không suy nghĩ nhiều, hắn lúc này ở suy nghĩ phường thị tên đệ tử kia lúc ở tử vong thiên mạc kia đắc được đến khí linh thạch cùng nhuộm Tần gia tổ tiên huyết mạch thạch đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không thể không nói, lần này tử vong thiên mạc chuyến đi, để cho Tần Vũ đối với bốn đại tinh thần thiên tài có cấp độ càng sâu biết, trước mắt khoe khoang, cùng với Lục Bắc Bình kia Tần gia tộc người thiên tài thực lực so với chính mình càng hơn một bậc, đặc biệt là người sau, coi như bước vào phong ma cảnh Tần Vũ đều chỉ có 5 phần thắng, mà đây vẫn chỉ là nam man thiên vực, nếu như muốn ở khốn long tinh thần bộc lộ tài năng, cần thực lực tuyệt đối a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính là cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ, mới để cho Tần Vũ vội vã không gấp nghĩ tưởng kích thích ra Tần gia huyết mạch trước phải đến càng nhiều khí linh thạch, nếu có được đến đủ khí linh thạch đem hung đao giết nhận khí linh thần trí lao đi trọng tố khí linh, có lẽ lại có thể làm cho mình tăng lên trên diện rộng. Ngay tại Tần Vũ trầm tư lúc, đạo ma tông đệ tử hai chữ để cho Tần Vũ vẻ mặt rung một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc chuyện audio.com, người nói đạo ma tông yêu nghiệt kia tên gì? Tần Vũ quay đầu hỏi. Trục Hoàng A. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.